Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383: Đại âm nhạc gia Shirakawa tiên sinh. Trắng như tuyết đường phố. Conan cùng Haibara ai cố ý chậm lại bước chân, đi ở đại quân mặt sau, trải qua một chiếc màu đen UC thời điểm, hai người liếc mắt nhìn nhau, rất hiểu ngầm dừng bước lại, đứng ở trước xe. Uy Haibara, đây là Shirakawa tiên sinh xe. Không có sai đi. Thời gian qua đi một tuần. Lần thứ hai nhìn thấy này chiếc quen thuộc xe. Conan ngữ khí có chút kích động hỏi. Cho dù trong lòng hắn đã có đáp án. Màu đen cao cấp UC. Bên trong treo trang sức là hồng nhạt phim hoạt hình thiếu nữ hoa tai. Haibara ai từ chính diện. Quét mắt ở bên trong xe. Sẽ không sai. Đây nhất định là kia xoa sơ chiếc kia UC. Chấm ngoặc kép, đối với cái này xe tạo hình, nàng có thể quá quen thuộc. Trốn tránh tổ chức ngày ấy, đối phương liền mở chiếc xe này, cùng nàng ở trong mưa đọ sức nửa ngày. Có thể nói làm nàng ký ức chưa phai. Nghĩ tới đây, Haibara ai cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Tên kia sẽ đem xe đậu ở chỗ này. Nói rõ bản thân hắn ở ngay gần. Các loại. Edogawa Saokun, người đang làm gì đó? Nàng lời mới nói một nửa. Nghiêng đầu qua chỗ khác liền nhìn thấy Conan ngồi xổm ở cửa xe bên. Dùng một cái thanh sắt chuyên tâm thao túng khóa xe. Haibara ai kinh ngạc đến ngây người. Cảnh tượng này thực sự là giống như đã từng quen biết. Uy, Edogawa, người lẽ nào là nghĩ? Không sai, chính là cái kia lẽ nào? Conan nhếch lên khóe miệng cười. Cửa xe đã bị cậy ra. Trước lạ sau quen. Thuyết pháp này có thể có chút kỳ quái. Nhưng, lần này Conan người bạn nhỏ cậy cửa quá trình. Thậm chí đều dễ như ăn bánh. Rắc một hồi, liền đem cửa xe mở ra. Rất lưu loát, ta muốn ở trên xe của hắn lắp máy nghe lén cùng dụng cụ phát tín hiệu. Ngoặc kép, một tuần cũng không có xuất hiện Shirakawa tiên sinh. Đột nhiên xuất hiện ở hai đô vùng này. Ta nghĩ nhất định sẽ có đại sự gì phát sinh. Bò tiến vào xe bên trong. Conan nóng lòng muốn thử cùng Haibara ai nói thầm. Sau đó, từ trong túi móc ra cái giấy dán xé ra. Xe nhẹ chạy đường quen luồn vào xe chỗ ngồi kẽ hở trong lúc đó. Bao đi vào cái màu đen máy nghe lén. Ở nơi đó dính chặt. Vốn là nghĩ nhai cái cao su dính chặt càng bí mật. Nhưng suy nghĩ một chút như vậy làm có chút quá buồn nôn. Hắn trang cái máy nghe lén nghe một chút tình báo mà thôi. Lại không phải buồn nôn hơn Shirakawa Yu. Không cần thiết dính lên đi cái cao su. Làm xong tất cả những thứ này. Conan nhanh chóng bò ra xe. Đem dấu vết xóa đi. Cửa xe đóng kỹ. Vì phòng ngừa Shirakawa Yu trở về xe gặp được hắn. Hắn lần này động tác không có kéo dài quá lâu. Lắp đặt xong đồ vật, xác định kính mắt có thể bất cứ lúc nào kiểm tra vị trí sau. Conan cùng Haibara ai nhanh chóng rời đi, tăng nhanh bước chân, nhập vào Eanya thiếu niên trinh thám đoàn trong đội ngũ. Cùng bọn nhỏ cùng nhau về nhà, liền, làm Shirakawa Yu ở trước sân khấu tính tiền xong đi ra thời điểm. Liền phát hiện Conan cùng Haibara ai đã đi xa, nhìn chung quanh một chút. Hắn mở ra, phân tích, năng lực quét một vòng, trực tiếp phát hiện trong xe lắp đặt dụng cụ phát tín hiệu cùng máy nghe lén. Thấy này, Shirakawa Yu lắc đầu một cái, có chút cảm thán, Conan này hài tử ngốc, phỏng chừng liền mục đích của chính mình chính là khách sạn Haido City đều không nhìn ra. Đần độn hướng về trong xe gắn những thứ đồ này, giả thiết chính mình từ nhà hàng đi ra, chẳng muốn chuyển xe. Trực tiếp đi đến đường cái đối diện khách sạn Haido City. Toàn bộ hành trình bất động xe một điểm vị trí. Conan chẳng phải là bạch trang. Có điều, chính mình như thế một người thiện lương. Liền dứt khoát cho tiểu tử kia sót một điểm âm thanh. Cố ý bán ra một điểm nhắc nhở đi. Hơn nữa, vừa vặn, Shirakawa Yu cũng dự định ngược lại. Lợi dụng Conan loại này hoài nghi. Dù sao gần nhất hắn bị đối phương nhìn chăm chú quá gấp. Tất cả thuận lợi, không ngại dựa vào nhiệm vụ lần này. nhường Conan người bạn nhỏ rời đi sức chú ý. Tạm thời đem tầm mắt tập trung ở trên người khác. Hậu trường hắc thủ chính là muốn lén lút lút, thần thần bí bí mới đúng. Tổng số Conan loại này tiểu lâu la đánh đối thủ hí. Cái kia rất rơi chính mình bức ô a. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu không do dự quá lâu, trực tiếp nhấn chìa khóa xe, giả vờ hồn nhiên không biết dáng vẻ, trở lại UC xe lên, tiện thể, trong miệng còn ung dung ngâm nga lên. Conan là tiểu đồ đần, làn điệu, máy nghe lén một đầu khác Conan nghe được này tiếng ca. Nhất thời đỉnh đầu ba cái to lớn dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, hắn vừa vặn như nghe được kỳ quái ca từ. Chính mình là tiểu đồ đần, lọc bên tai tạp âm. Conan xác định không nghe lầm sau, có chút khí huyết dâng lên hít sâu một hơi. WDNMDA, đây là cái gì nghịch thiên ca từ? Thật đúng là cái đại âm nhạc gia. Cố nén suy nghĩ theo máy nghe lén bỏ qua đi đánh người kích động. Conan mặt ngoài bất động thanh sắc, hắn đối với một đám hùng hài tử lộ ra cái lúng túng mà không mất đi lễ phép khuôn mặt tươi cười. A, thật không tiện, ta đem bài tập quên ở trường học. Các ngươi cùng hai Bara về nhà trước đi. Conan vỗ một cái trán, bắt đầu biểu diễn, thuận lợi lừa gạt qua thiếu niên trinh thám đoàn sau. Conan tùy tiện tiến vào một cái yên lặng hẻm nhỏ, lắng lại tâm thái giống như hít sâu một hơi. Lắng nghe máy nghe lén tiếp thu động tĩnh. Hắn lần hành động này không có mang hai Bara ai. Trong lòng hắn rất rõ ràng, cái kia nữ nhân một khi đề cập đến tổ chức, sẽ rất sợ, hận không thể khoan đất khe trong ẩn núp, là cái phái bảo thủ, cùng hắn chủ động xuất kích quan niệm đi ngược lại. Ngoài ra, Conan bây giờ đối với hai Bara ai cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm. Hắn chỉ là phân biệt ra, hai Bara ai tạm thời đối với hắn và tiến sĩ không có ác ý mà thôi. Nhường hai Bara ai đến làm hắn đội hữu. Hắn trái lại cảm thấy bó tay bó chân. Ôm ý nghĩ như thế, Conan yên lặng trộm nghe thanh âm. Tốt ở lần này, Conan là tiểu đồ đần. Ca từ không lại xuất hiện. Máy nghe lén bên kia, Shirakawa Yu không vội vã lái xe tiến vào khách sạn đại viện, mà là trở lại trong xe mở ra giò ấm. Gọi lên điện thoại, không một hồi, điện thoại liền chuyển được. Yêu, Busujima tỷ. Đã lâu không liên hệ, Shirakawa Yu này cú điện thoại, là đánh cho nê tham hội người nắm quyền Busujima. Nghe nói ngươi sau đó cũng sẽ tới tham gia hồi tưởng hội. Ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện. Hắn dùng bảo đảm máy nghe lén có thể nghe thấy âm thanh. Trôi chảy nói xong, còn không chờ tiếp tục nói. Liền nghe đầu bên kia điện thoại, Busujima như là vì ngăn lại hắn giống như. Đánh gãy hắn, chờ một chút, sao rồi? Shirakawa Yu méo mó đầu. Người bên kia điện thoại có tạp âm. Ồ, Shirakawa Yu lông mày gạt gạt. Hắn hơi sững sờ, kinh ngạc nói rằng. Tạp âm, tại sao có thể có tạp âm? Sẽ không là có máy nghe lén đi. Sau đó, thuận thế từ ghế dựa lấy ra Conan cất giấu máy nghe lén. Lộ ra nụ cười, có chút ý nghĩ ai? Có người lại muốn đến trộm tình báo thương nhân tình báo. Ý tứ sâu xa nói xong, Shirakawa Yu bóp nát máy nghe lén, kết thúc đối với Conan nhắc nhở phân đoạn. Nghe vậy, hẻm nhỏ bên trong ẩn núp Conan trong nháy mắt biến sắc mặt. Xong đời, mới hai câu công phu liền bị phát hiện. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu khẩn Shirakawa Yu đừng hướng về trên người mình liên tưởng. Thế nhưng chỉ ít ngăn ngắn hai câu, hắn cũng nghe ra một chút tình báo. Conan bắt đầu động não phân tích. Đầu tiên, Shirakawa Yu cũng không có đi liên hệ cái gọi là tổ chức thành viên, mà là liên hệ Busujima tỷ. Cái này Busujima tỷ là ai? Hiện nay hắn còn không thể nào biết được. Có điều hắn biết rồi một điểm rất trọng yếu. Đối phương sau đó muốn đi tham gia một hồi tưởng hội. Cái kia, Busujima tỷ tựa hồ cũng sẽ đi. Nghĩ tới đây, Conan tỉnh táo lại, trong đầu về nghĩ một hồi ngày hôm nay tin tức. Một cái nào đó chứ danh điện ảnh siêu sao tạ thế. xây dựng một hồi tưởng hội. Có thật nhiều đại nhân vật tham gia. Còn có hiện trường đài truyền hình tiếp sóng. Nhớ không lầm, địa điểm ngay ở vừa nãy hắn trải qua khách sạn Hido City. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu tên kia, là nghĩ ở khách sạn Hido City hội trường làm cái gì động tác sao? Hoặc là nói, là hắn công tác ủy thác một hoàn. Ôm ấp rất nhiều nghi niệm. Conan đóng kính mắt truy tung công năng. Lên đường, chuyển động thân thể, đi tới hồi tưởng hội hiện trường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.